Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44 nhập thương trường. Bạch Tiểu Khê sửng sốt. Loại này thương trường trên dưới tầng giống nhau đều có thang lầu hoặc là thang máy. Lại mở cửa, cũng không biết bên trong có bao nhiêu tang thi. Vì cái gì nhất định phải đi nơi đó? Còn không chờ Bạch Tiểu Khê nói chuyện, liền nhìn thấy Bạch Linh đã nhanh nhẹn chạy đi ra ngoài. Giống, hiển nhiên bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện làm chung quanh tang thi đã nhận ra. Trong phút chốc cơ hồ không ít tang thi đều gầm rú lên, dữ tợn hướng tới nàng chạy qua đi. Bạch Tiểu Khê theo sát sau đó. Hai người tốc độ không thể nói không mau. Đây đều là Bạch Tiểu Khê đi theo Bạch Linh tại đây trong vòng 3 ngày luyện ra. Đương nhiên đây là Bạch Tiểu Khê chính mình cho rằng, mặc kệ Bạch Linh như thế nào giải thích, trong lòng như cũ thập phần cảm kích Bạch Linh. Trừ bỏ ở phía trước nhào lên tới tang thi bị Bạch Linh nhất kiếm giải quyết lúc sau, mặt khác bọn họ cũng không có động thủ. Bạch Linh lại lần nữa đi trước đi vào. Bạch Tiểu Khê vội một cái xoay người liền lăn đi vào. Loảng xoảng một tiếng, kia cửa kính liền hoàn toàn đóng lại thả khóa lại. Cũng may chỉ có một môn, không phải cái loại này từ phía đều có thể tiến vào thương trường. Giống, Bạch Tiểu Khê mới vừa lên nghênh diện liền nhìn thấy một cái trương đại bốn máu mồm to hướng tới. Hắn cắn lại đây quần áo rách nát thiếu một cái cánh tay. Hơn nữa trên mặt có chút phát lạn tang thi. Như vậy gần khoảng cách, như vậy đoạn thời gian căn bản là không kịp chế mani cứ việc như thế. Bạch Tiểu Khê đã hoàn toàn cùng mấy ngày trước bất đồng. Không phải nhắm mắt lại chờ chết, mà là phản xạ tính dùng kiếm ngăn trở chính mình đầu. Lại không nghĩ này bốn máu miệng rộng đụng tới hắn kiếm khi phụt một tiếng. Kia tang thi đầu đã bị bổ xuống, bắn hắn vẻ mặt xú huyết. Đúng vậy, tang thi huyết càng ngày càng xú, hơn nữa nhan sắc cũng biến thành màu tím đen. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến đại đa số tang thi, đặc biệt là những cái đó thân thể tổn hại nghiêm trọng tang thi đã bắt đầu xuất hiện hư thối hiện tượng, căn bản là nhìn không ra một người dạng, càng thêm giống quái vật. Nhưng kỳ quái chính là, Bạch Tiểu Khê tổng cảm thấy bọn họ tập tễnh bước chân cập động tác phẳng phất không có ban đầu như vậy chất phác. Hiển nhiên lầu một thương trường thượng tăng thi không ít. Bạch Tiểu Khê cũng không dám phát ngốc, bởi vì Bạch Linh đã vọt tới thang lầu lên rồi. Kỳ quái chính là những cái đó tang thi bồi hồi ở cửa thang lầu, phẳng phất căn bản là không biết đi lên. Chẳng sợ đối thịt người thập phần khát vọng, lại cũng ở nhào tới sau ghé vào thang lầu thượng, không ngừng dãy giụa, nhìn qua có chút buồn cười. Một giờ lúc sau, Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê thuận lợi tới thuộc gia chuyên bán địa phương. Hơn nữa giải quyết lầu 4 sở hữu tang thi, mà hai người trong tay đều cầm một cái đại đại túi du lịch. Hơn nữa toàn bộ thương trường quỷ dị không có nhìn thấy một cái người sống. Có lẽ bọn họ đều đã chết, cũng có thể bọn họ hiện tại tránh ở nào đó đóng cửa lại mặt tiền cửa hàng. Bạch Tiểu Khê trừng lớn hai mắt nhìn này thuần một sắc thuộc da. Quần áo quần, còn có giày chờ, sau đó cúi đầu nhìn chính mình tang thi chảo lặn quần áo. Nghĩ những cái đó màu tím đen móng tay tang thi, vốn dĩ kia móng tay là không dài, cũng không biết như thế nào, mới 3 ngày thời gian, liền thật dài 1 cm, này cũng thế, những cái đó màu tím đen móng tay còn thực sắc bén. Bị những cái đó móng tay quắt bị thương không chừng cũng sẽ biến thành tang thi. Hắn chính là lần nữa cẩn thận, còn có Bạch Linh không ngừng mà dặn dò, đều biến thành cái dạng này. Không dám tưởng tượng người khác ra tới sẽ như thế nào. Nhìn trong gương chính mình, quần áo rách tung tóe, giày thể thao đã dơ, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Lúc này mới qua 3 ngày nhiều ít thời gian mà thôi. Trên mặt, trên người còn có các loại máu đen dơ bẩn. Nhìn qua chật vật giống như một cái sắc bén ca. Hết chương.